Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, đoạt tiên đan. Thu Ý Nùng chiến lực tuy mạnh, nhưng ở Vân Hoàng Nhãn Trung, nàng vẫn là dưới chân bụi bậm, con kiến hôi nhân vật, không cần để trong lòng lên. Hắn liếc mắt nhìn vây ở xa xa tu sĩ, lộ ra vẻ khinh miệt tiếu dung. Cũng lười đi quản hắn nhóm, xoay người hướng Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn sâu chỗ hàng đi. Bây giờ vạn Phật đại trận đã bị phá hủy, con đường phía trước một mảnh bằng phẳng, không có bất kỳ chướng ngại vật, mơ hồ có thể thấy chỗ sâu cảnh tượng, sát phạt oai tràn ngập cao khoảng không, vừa rồi bùng nổ chinh phạt kinh thiên địa khóc quỷ thần. Rất nhiều tu sĩ cũng còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đại đế khả năng quả nhiên khủng bố như vậy, không hổ là đế giới mạnh nhất chiến lực, trụ cột vững vàng một dạng tồn tại. Một khi chinh phạt khai mở, các tuổi trẻ đồng lứa cường giả căn bản không dám tới gần. Thu Ý Nùng nuốt nhất khẩu đan dược, khôi phục về sau, liền đứng dậy hướng Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn sâu chỗ hàng đi. Nàng lấy được xưng đế vật, là cái kia nhất tôn tà Phật cho. Nhất định phải nhanh đem Vân Hoàng phục kích. Loại bảo vật này có tác dụng lớn, nàng mới không được quản còn lại tu sĩ như thế nào lục đục với nhau. Lấy nàng đại đế khả năng, đương thế ai dám chống lại, chặn đường người giết không tha. Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chỗ sâu cảnh tượng vạn phần quỷ dị. Càng đi bên trong hành tàu, cái kia cổ xâm nhiên uy áp lại càng hùng hậu. Một ít tu vi yếu nhỏ sinh linh đã bị ngăn cản ở bên ngoài, mỗi đi về phía trước một bước đều cảm giác áp lực vô tận, tựa hồ bị nhất tôn thời cổ thần linh bao quát. Sớm nghe nói Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn Trung có nhất tôn tà Phật thủ đoạn thông thiên, không chỉ có thể dình nhân tâm, chiến lực còn rất đáng sợ, làm cho một nhóm lớn tu sĩ dừng bước. Không được quản Vân Hoàng trên người có cái gì cơ duyên. Lấy bọn họ trước mắt chiến lực, muốn đi vào sâu chỗ phục kích Vân Hoàng, căn bản làm không được. Đừng đến lúc đó người không có chém giết, ngược lại đem chính mình cho làm lại nhiều lần đi vào. Nhất định phá lệ cẩn thận mới tốt. Chờ những thứ này thế hệ trước cường giả sát nhập, bọn họ ở bên ngoài xem trọng đùa giỡn là được. Ông lôi âm điếc tai, có đại Phật đang giảng giải kinh văn, những thứ kia Phật âm làm cho người hoa mắt váng đầu. Có nhất chủng muốn sùng bái xung động, xung quanh bị có tinh thần dị tượng lưu động, tựa như đã có vô số năm, thật lâu không thể tán đi. Khoảng cách Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn sâu chỗ còn có 1000 dặm. Liền thấy một đoàn huyết sắc quang vựng ở giữa không trung chìm nổi. Bên trong chứa thần uy phi thường khủng bố, người bình thường vô pháp tới gần. Trong vầng sáng có cổ xưa thần minh vắt ngang, phụ cận còn có một số lớn chừng ngón cái kim long du động, nhưng đều không phải chân thật, những thứ này đều là vô căn cứ. Cái đó là vô số tu sĩ kinh ngạc, bọn họ thấy cái kia nhất tôn hư ảnh phía dưới có một viên màu tím đan dược. Viên đan dược kia trên có từng vòng đạo vận không ngờ, tản mát ra năng lượng phi thường kinh người, tuyệt đối là một viên tiên đan. Loại đan dược này không phải thường nhân có thể luyện chế được, coi như những thứ kia thủ đoạn thông thiên luyện đan sư cũng làm không được. Tiên đan là thiên địa có thể vận áp xúc mà thành, trải qua cửu thiên lôi kiếp, cũng không phải mỗi một khỏa tiên đan đều có thể thành công. Có chút đan dược ở từng trải lôi kiếp thời điểm, rất dễ dàng hóa thành bụi phấn. Ai cũng không nghĩ tới Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn Trung lại có tiên đan. Nhất định phải đạt được. Chỉ là trong sát na, tất cả mọi người kinh sợ. Con mắt đỏ bừng, lưu chuyển tham lam quang mang. Một viên tiên đan giá trị không thể đánh giá lượng. Chỉ cần có thể đạt được, nhất định có thể chứng đạo xưng đế. Có thể khiến người ta bớt đi rất nhiều năm tu hành. Tiên đan là bản tọa, ngủ cũng không muốn theo ta đoạt. Nhất tôn cường giả lao ra đoàn người, cả người lượn quanh lôi đình quang huy, trong cơ thể phiên trào huyết khí vô cùng hùng hậu. Hắn đi về phía trước tốc độ rất nhanh, ở trong hư không lưu lại một chuỗi hư ảnh, ầm ầm. Nhưng hắn còn chưa vọt tới tiên đan phụ cận, mây đen răng đầy không trung đột nhiên xuất hiện một đạo bàn tay hung hăng hướng hạ vỗ, không gian ở đùng văng tung tóe, có dữ tợn vết rách xuất hiện, tinh thần chi mang rơi xuống. Một trưởng kia tới quá đột ngột, trước sông ra cường giả còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh thành nhục thân tương, tiên huyết phun tung tóe tại trên đất. Cái này đột nhiên một màn, tức thì đem những thứ kia muốn xông ra cướp đoạt tiên đan tu sĩ cho chấn nhiếp. Ai cũng không dám xông ra, rất sợ sẽ bị nhằm vào. Không nghĩ tới tiên đan sau lưng còn có chí cường thần linh thủ hộ. Muốn cướp đoạt tiên đan, nhất định trả giá giá cao thảm trọng. Tiên đan quá mê hoặc người, nhưng lại không người nào dám xông về phía trước. Tốt nhất biện pháp chính là tìm một người chịu tội thay, ngăn trở thủ hộ tiên đan thần linh, kéo dài thời gian tốt lấy đi đan dược. Bất quá, ai nguyện ý đi làm người chịu tội thay? Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, ngưng mắt nhìn tinh hải cuối viên kia đan dược. Không nghĩ tới Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn cái này chủng xó xỉnh chung cũng có thể tạo ra tiên đan, quả thật có chút không ngờ. Viên này tiên đan nếu có thể thu vào tay, hắn tiêu hao 1000 năm thọ nguyên liền có thể khôi phục. Đến thì lấy đi tà Phật, cũng không cần kiêng kỵ những thứ kia ngủ say thần minh. Ở lại tại chỗ, không nên khinh cử vọng động. Vân Hoàng nói một tiếng, dậm chân hướng sâu chỗ hàng đi. Cái này một viên tiên đan đối với hắn hữu dụng, nhất định phải thu vào tay. Có viên này tiên đan lời nói, có thể bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mặc Khinh Tiếu đám người gật đầu. Các nàng cũng tin tưởng dưới mắt tình thế nghiêm trọng, đại đế cảnh cường giả ở nhất phương chấn thủ, lấy các nàng trước mắt chiến lực, căn bản đỡ không được, thậm chí liền tham dự trinh phạt tư cách cũng không có. Chỉ cần không để cho Vân Hoàng thêm phiền phức liền đầy đủ. Còn tu vi sự tình, không thể quá nóng ruột, làm từng bước tu luyện mới là chính đạo. Mọi người thấy Vân Hoàng đi ra, đều ở đây chuẩn bị xuất thủ. Chỉ cần hắn đem thủ hộ tiên đan thần linh cho ngăn lại, bọn họ liền có cơ hội xuất thủ. Vô luận như thế nào đều muốn nắm lấy thời cơ, tuyệt không thể làm cho tiên đan rơi vào Vân Hoàng trong tay. Vân Hoàng mỗi bước ra một bước, trong cơ thể phiên trào huyết khí sẽ bạo tăng, tựa như đại dương mênh mông, dưới chân lãnh thổ văng tung tóe, có vô số cái vết rách di chuyển hiện, tản đi ra năng lượng quá cường thịnh, bừng tỉnh có thể đem hoàn vũ áp sập. Hắn tựa như nhất tôn vô địch hung thần, từng bước đều có thể kinh sợ nhân tâm, ngũ tôn thần thể đồng thời khai mở. Coi như đại đế cảnh cường giả cũng rất khó đem phòng ngự của hắn phá vỡ. Đạt được cái này một viên đan dược về sau, hắn còn có thể lại chịu tải nhất tôn thần thể. Một khi đem 10 tôn thần thể đều chịu tải xuống, hắn đem không sợ bất luận cái gì sinh linh. Đời này nhất định có thể giết đến phần cuối. Vân Hoàng tốc độ không vội không chậm, chờ bước vào nguy hiểm lãnh địa lúc, thiên sắc đột biến, thương khung chung có tảng lớn sáng chói hoa quang rũ xuống. Bên trong chứa sát phạt cường hoành phi thường, điên cuồng rơi xuống, thề phải đem Vân Hoàng chém giết. Cái kia một đạo sát phạt oai quá kinh người, che khuất bầu trời bàn tay hư ảnh vắt ngang vạn dặm lãnh thổ. Nhanh chóng đè xuống, giống như là thương thiên rơi, đại địa điên cuồng rơi xuống. Tan vỡ, căn bản không chịu nổi cái kia một cổ uy áp, tự liền xem cuộc chiến sinh linh đều chảy như điên tiên huyết. Cảm giác cả người đầu khớp xương đều phải bị nghiền nát. Suy, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, bên ngoài thân trên có kim quang lóng lánh. Hắn lạnh nhạt giơ tay lên, đem cái kia đạo rơi xuống cái bóng cho gánh vác, rơi xuống thương thiên bàn tay dám không thể tiến thêm. Một màn này cảnh tượng sợ hư vô số tu sĩ, Vân Hoàng thủ đoạn quá kinh khủng, liền thần linh công kích đều có thể ngăn trở. Đương thế ai có thể cùng tranh tài? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.